Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793 Bái Kiến Chủ Mẫu. 3 ngày sau, Lâu Phi Tuyết xuất hiện ở Ngu Thanh Thiển sân. Nãi nãi, Ngu Thanh Thiển ngoan ngoãn hô một tiếng. Lâu Phi Tuyết mỹ diễm trên mặt toàn là ôn hòa ý cười. Thiển Thiển chuẩn bị đến như thế nào? Ta tùy thời đều có thể xuất phát. Ngu Thanh Thiển trong mắt mang theo mấy phần khác thường sắc. Thái, Hảo, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Lâu Phi Tuyết tâm thần vừa động. Một gốc cây trong suốt thực vật đem hai người bao phủ. Trong phút chốc hai người thân ảnh liền biến mất ở này phương phía chân trời. Truyền tống linh thực chỉ cần định quá điểm, đem có thể tiến hành cự ly xa truyền tống. Thông minh sắc xảo cảnh thập phần khổng lồ, cùng thượng trăm cái hạ cấp đại lục thêm lên diện tích không sai biệt lắm. Có khu vực nếu là dùng truyền tống linh thực, đem thường xuyên sẽ xuất hiện không gian gió lốc, bởi vậy yêu cầu ở không gian ngoại lên đường. Hai người sử dụng không gian linh thực cùng phi hành tọa kỵ. Hoa hơn nửa tháng thời gian mới đến Ma Thiên Điện nơi khu vực. Ma Thiên Điện là thông minh sắc xảo cảnh nội ma đạo mạnh nhất thế lực chi nhất. Thực lực nội tình cùng Ngự Linh Tông không sai biệt mấy. Tổng bộ lại tọa lạc ở một tòa to lớn thành trì nội. Cao chọc trời thành chiếm địa diện tích rất lớn. Nếu là cưỡi phi hành tọa kỵ, yêu cầu 3 ngày mới có thể từ đầu tường bay đến thành đuôi. Muốn cẩn thận dạo một lần, kia sở hao phí thời gian là cực dài. Cao chọc trời bên trong thành ngoại đều bố trí quá đứng đầu đại tông sư cấp thực văn cấm chế. Vô pháp ở không trung phi hành, cũng vô pháp sử dụng không gian linh thực trực tiếp truyền vào trong thành. Ở ngoài thành, hai người hạ phi hành tọa kỵ, đi bộ đi vào cửa thành. Cửa thành có ăn mặc chỉnh tề mỗi người uy vũ bất phàm linh thực sư cùng tôi thể sư khác. Tu vi đều ở linh sĩ cùng linh đem. Cũng cùng cấp với 30 năm trước Linh Vương cùng Linh Hoàng. Đơn từ điểm này tới xem, là có thể nhìn thấy ra cao chọc trời thành thực lực phi thường hùng hậu. Lâu Phi Tuyết mang theo Ngu Thanh Thiển vào thành sau, lại lần nữa sử dụng truyền tống linh thực. Linh thực sư vô pháp từ cao chọc trời ngoài thành thông qua không gian linh thực truyền tống vào. Thành, chỉ cần cũng là vì phòng ngừa địch tập. Ở trong thành là không hạn chế không gian linh thực tiến hành truyền tống. Thậm chí bởi vì cao chọc trời thành quá khổng lồ, mỗi cái đường cái khu đều sẽ thiết lập linh thực truyền tống điểm. Chỉ cần tiêu phí nhất định linh ngọc là có thể ở trong thành làm dài ngắn khoảng cách truyền tống. Lâu Phi Tuyết mang theo Ngu Thanh Thiển lại lần nữa xuất hiện khi thân ở một khu nhà khổng lồ xa hoa cung điện trước. Cung điện phía trước có vệ binh gác tuần tra, còn có Linh Vương Tu Vi đội trưởng thời khắc chú ý bốn phía. Lâu Phi Tuyết hai người xông ra xuất hiện, lập tức khiến cho hai gã Linh Vương Tu Vi đội trưởng chú ý. Đương thấy rõ người tới khi, hai người hít một hơi thật sâu, lập tức cười đón đi lên, bái kiến chủ mẫu. Lâu Phi Tuyết nhàn nhạt mở miệng, các ngươi điện chủ đâu? Điện chủ cùng vài tên trưởng lão đang ở nghị sự điện nghị sự. Chủ mẫu có thể đi nơi đó tìm kiếm Money, một người đội trưởng cung kính trả lời. Lâu Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó lôi kéo Ngu Thanh Thiển tiến vào cung điện, ngựa quen đường cũ hướng một cái hành lang dài đi đến. Lại xuyên qua mấy cái hành lang dài, một đạo nguy nga chót vót đại môn xuất hiện ở hai người trước mắt. Lâu Phi Tuyết nhướng mày. Ngón tay bắn ra, một đạo linh lực bạch quang bay ra đánh ở nhắm chặt trên cửa lớn. Oanh, một tiếng vang lớn trong khoảnh khắc ở bốn phía quanh quẩn. Đột nhiên, đại môn từ từ mở ra, từ bên trong đi ra vài tên kim giáp vệ binh, tu vi đều là linh hoàng, hung thần mặt sát, ai dám làm càn, một người kim giáp vệ thống lĩnh hét lớn một tiếng. Sau đó mấy người phát hiện Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Thanh Thiển thân ảnh. Chờ hét lớn ra tiếng tên kia kim giáp vệ thống lĩnh nhìn đến Lâu Phi Tuyết khi đồng tử nhịn không được rụt rụt, sau lưng phát lạnh, bái kiến chủ mẫu, mấy người nhanh chóng đi tới, cung kính đã bái bái. Hết chương.